Chương 206, cửa đá. Lúc này mới chẳng qua là lên đảo 3 ngày, liền cộng lại chém mười mấy con yêu tướng, nếu là 10 ngày 8 ngày, sợ là yêu vương quỷ vương cũng có cơ hội gặp, nếu không phải kết bạn đồng hành lời nói, hai người có thể không có thể còn sống trở về, thật có thể là một cái dấu hỏi rồi. Được rồi, xem ở ngươi như vậy đáng thương phân thượng, ta liền cố mà làm, cho ngươi cái mặt tốt lắm. Vì vậy, một lần ngắn ngủi hợp tác, cứ như vậy đạt thành, không có vỗ tay là thề, cũng không có uống máu ăn thề. Có chẳng qua là liêm sĩ mất, quả nhiên, hai người kết bạn đồng hành sau khi, thực lực nhất thời tăng vọt, Trung Dương bản mệnh quỷ vương xuất quỷ nhập thần, vương cảnh loại cá chân quyết vô kiên bất tồi, hai người lực tổng hợp bên dưới, cuối cùng dễ như bỡn một loại chém liên tục mấy đầu yêu tướng, rất thuận lợi, liền giết đến cô đảo Trung Ương. Chẳng qua là, đến cô đảo Trung Ương sau khi, vốn là hợp tác kháng khích hai người, lại không hẹn mà cùng kéo dài khoảng cách, Trung Dương bản mệnh quỷ vương lại bất ly thân, vương cảnh trong tay cũng lúc đó có điện quang lóe lên. Hai người thật là giống như là hẹn xong như thế, ở đến cô đảo Trung Ương sau khi trời đi bắt đầu phòng bị lên đối với vương tới, cô đảo Trung Ương linh khí đậm đà vô cùng, đã là hóa thành từng tia từng sợi mưa phùn, từ từ từ trên bầu trời rơi xuống, một hít một thở giữa, liền có tử lượng cao linh khí tràn vào, đây quả thực là tu sĩ tha thiết ước mơ địa phương, nếu là đặt ở Bắc Cảnh, như vậy địa phương, sớm bị các đại môn phái cầm giữ, cho dù là môn hạ đệ, cũng tùy tiện không được bước vào, hai người cùng đi vào mảnh này bảo địa. Nhưng là ai cũng không có lời nói, bất kể là Trung Dương hay lại là Vương Cảnh, đều biết như vậy địa phương, tất nhiên có kinh thiên cơ duyên. Hai người dưới chân bước càng ngày càng chậm, đều là đem phần lớn tinh lực, dùng để phòng bị đối với Vương. Lại một đường đi rồi không sai biệt lắm thời gian một nén nhang, Vương Cảnh đột nhiên L và Am, E xít, N tiếng một câu, ta, Trung sư đệ, ngươi cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta Thiên Sơn Tông Long Tượng trưởng lão, 3 ngày trước cũng đã lên đảo, hải ngoại còn có mấy chiếc Sâm La hạm tuần tra. Nếu là một, không, tâm đụng vào, ngươi cũng không có gì tốt quả ăn, ha ha, Trung Dương vừa cười, một bên nhìn chung quanh, ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, Vương Sư Huynh, lời này của ngươi thời điểm, có nghĩ tới hay không, đây thật ra là ta U Minh Tông cạm bẫy, phải đem ngươi Thiên Sơn Trung Quy trưởng lão và Sâm La Hạm một chục tẩn, thật muốn đứng lên, ngươi Thiên Sơn Trung Quy suy nhược lâu ngày nhiều năm, Sâm La Hạm tổng cộng cứ như vậy mấy chiếc, vạn nhất một chút tổn thất ở chỗ này, ngươi Thiên Sơn Tông há chẳng phải là không người nối nghiệp. Hai người một đường ba hoa, uy hiếp lẫn nhau dò xét, cứ như vậy hướng cô đảo Trung Ương đi tới, nhưng là ở xuyên qua một mảnh rừng sau khi, Trung Dương đột nhiên không có thanh âm, Vương Cảnh liên tiếp khiêu khích mấy lần cũng không có trả lời, không khỏi có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn một cái, lúc này mới phát hiện, Trung Dương chính nhìn chằm chằm một cây cột đá sững sờ, làm gì, Vương Cảnh không khỏi sững sờ, này cột đá cũng không xa lạ gì, cùng nhau đi tới, trên cô đảo tùy ý có thể thấy, ngay từ đầu thời điểm, mình cũng với Trung Dương như thế. Cảm thấy này cột đá khả năng có cái trò gì, nhưng là về sau, lại phát hiện này cột đá tùy ý có thể thấy, căn bản không cái trò gì, nếu thật là có hoa dạng, khi trò gian có thể hay không quá nhiều, khắc sững sờ, như vậy cột đá khắp nơi đều là, một cây nhìn sang, ngươi xem hoàng sao ngươi, Trung Dương không có lời nói, chẳng qua là ở Vương Cảnh đi tới thời điểm, bản mệnh quỷ vương hiện ra, vô tình hay cố ý, chắn giữa hai người, má nó, nhưng, Vương Cảnh thật là một đầu hắc tuyến, ta lòng tốt nhắc nhở ngươi khác lãng phí thời gian. Ngươi lại thả ra bản mệnh quỷ vương phòng bị ta. Vương Cảnh một bên khiển trách Trung Dương nhóm người tâm, một bên yên lặng ở lòng bàn tay nổi lên một đoàn lôi quang, vạn một bổn mệnh quỷ vương đột nhiên nổi lên tổn thương người làm sao bây giờ. Vì vậy, các hoài quỷ thai hai người, một cái nhìn chằm chằm cột đá sững sờ, một cái nhìn chằm chằm đối với vương sững sờ, hồi lâu không có lời nói, qua một lúc lâu, Vương Cảnh chờ quả thực không nhịn được, đang muốn mở miệng thúc giục thời điểm, lại nhìn thấy Trung Dương đột nhiên đứng lên, ngươi có phát hiện hay không? Những thứ này cột đá giống như là một tấm bản đồ. À, Vương Cảnh nhất thời có chút không phản ứng kịp. Bản đồ, mấy cái ý tứ. Được rồi, với ngươi cũng không hiểu. Trung Dương cười một tiếng, nụ cười chính giữa mang theo một tia trào phúng. Đứng dậy sau khi, cũng không để ý đến thải Vương Cảnh. Chẳng qua là tự mình đi về phía trước. Ngươi có ý gì? Vương Cảnh nhất thời không làm, đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai thời điểm, lại phát hiện Trung Dương bước tựa hồ có hơi cổ quái. Mỗi bước ra một bước khoảng cách cũng không giống nhau, có rất nhiều. Đại vượt qua chừng mấy trương, nhưng chỉ là mấy phần, cái này làm cho Trung Dương đi bộ dạng lộ ra rất quái lạ, Vương Cảnh ở phía sau nhìn đến đầu óc mơ hồ, đang muốn cười nhạo Trung Dương một chút thời điểm, Trung Dương lại đột nhiên ngừng lại, hẳn là nơi này, cái gì nơi này, lúc này, Trung Dương đang đứng ở một mảnh dốc dưới vách núi đá, liếc nhìn lại, cơ hồ ngắm không thấy vách núi cuối, bóng loáng như gương, dốc hiểm ác, Trung Dương đứng ở nơi đó, ngửa đầu nhìn vách núi, cũng không lời nói, ở một bên Vương Cảnh nhìn đến không giải thích được. Ta, ngươi đây là, Vương Cảnh nhìn hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được, đang muốn mở miệng thúc giục, lại đột nhiên nhìn thấy, Trung Dương sau lưng bản mệnh quỷ vương hư ảnh, mạnh mẽ hạ hiện ra chân thân, đỏ ngầu cặp mắt, đầu đầy tóc rối bời, mang theo nồng nặc quỷ khí, hướng núi kia vách tường nhào tới, đi theo, đã nhìn thấy hai cái bén nhọn trảo, ở trên vách núi đá mạnh mẽ bắt, nhất thời, mảng lớn các đá hạ xuống, Trung Dương không nói một lời, hết sức chăm chú khống chế bản mệnh quỷ vương, bất quá trong chốc lát, liền đem núi kia vách tường đào ra mảng lớn, liếc nhìn lại, giống như một cái đào bới đi ra sơn động như thế, một khắc đồng hồ sau khi, bản mệnh quỷ vương đã đào vào sơn phúc, Trung Dương lại không có dừng tự động, lại qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ, mới đột nhiên nghe một tiếng rít từ ở giữa lòng núi truyền tới, Trung Dương liền vội vàng khoát tay, đem bản mệnh quỷ vương triệu hồi, lần nữa hóa thành một đạo hư ảnh phù ở sau lưng, làm xong hết thảy các thứ này sau khi, Trung Dương cũng không đi kêu Vương Cảnh, chẳng qua là tự mình hướng ở giữa lòng núi đi tới, Vương Cảnh trong lòng thầm mắng, dưới chân nhưng là không chậm, theo sát Trung Dương đi vào sơn phúc, sau đó, hai người đã nhìn thấy một tòa cao mười mấy trượng, phủ đầy đủ loại hoa văn kỳ dị cửa đá liền chôn ở này ở giữa lòng núi, nếu không phải Trung Dương bản mệnh quỷ vương một đường đào vào đến, chỉ sợ hai người sẽ ở này cô đảo thượng tìm 100 năm, cũng sẽ không phát hiện chỗ ngồi này cửa đá tồn tại, trong lúc nhất thời, Vương Cảnh lại là có chút há hốc mồm cứng lưỡi, nhìn chằm chằm Trung Dương nhìn hồi lâu, mới chát âm thanh hỏi, ngươi đã sớm biết nơi này có một tòa cửa đá, không phải ấy ư, mới vừa rồi những thứ kia cột đá, xem ra giống như là một tấm bản đồ, dựa theo bản đồ đi, không liền tìm tới đây rồi.